Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, cuối cùng. Xem ra trận này Lorin khó mà thông qua, kiếm thuật Haki, đều cực kỳ xuất sắc, đáng tiếc vẫn là hơi kém một nước, bất quá cái này hẳn cũng coi như có được đại tướng tiềm lực chứ. Khẳng định coi như là, dù sao Onigumo thực lực nhưng là công nhận chi bộ trung tướng mạnh nhất. Bát đao lưu tại đồng cấp trong vẫn là có áp chế tính. Thậm chí đủ để trong thời gian ngắn chống lại bản bộ trung tướng. Trên khán đài hải quân các tướng, lãnh, nhìn đến đây, không nhịn được nghị luận ầm ĩ. Trong sân, Onigumo cùng Lorin chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Onigumo Haki cường độ mặc dù hơi yếu Lorin một nước, nhưng ở thể thuật, kiếm thuật trên, lại hơi mạnh hơn Lorin. Bát đao lưu để cho phát triển tinh tế, vô cùng áp chế tính, gió thổi không lọt kiếm khí phong bạo, phảng phất có thể xé nát hết thảy địch nhân. Theo thời gian đưa đẩy, Onigumo tận quản phách khí hơi yếu Lorin một nước, nhưng bằng sâu hơn một nước thể thuật cùng với kiếm thuật, bắt đầu dần dần chiếm thượng phong. Haki ngoài ý muốn mạnh, đáng tiếc kiếm thuật cùng thể thuật còn hơi thiếu hỏa hầu, chỉ có thể đến đây chấm dứt. Onigumo nhìn dần dần rơi vào hạ phong Lorin, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Không phải ai đều có đương nhiệm tam đại tướng ban đầu phong thái. Bất quá, ban đầu tin chiến sự trên, Lorin thật giống như triển lộ qua còn lại năng lực tới. Ngay tại Onigumo cái ý niệm này vừa mới thoáng hiện lên một sát na này, trong sân Lorin đột nhiên hậu khiêu một bước dài. Trong nháy mắt nhảy qua mười mấy mét, chỉ bằng vào kiếm thuật Haki loại cơ sở này lực lượng, lại đủ để cùng chi bộ trung tướng sánh bằng. Như vậy, tiếp theo phải đi khiêu chiến cao hơn tầng thứ đi. Một chút kim sắc ngọn lửa, đột nhiên từ Lorin trong con ngươi lóe lên mà ra, như phượng hoàng, mang theo một cổ tôn quý ung dung ý, bỗng nhiên hạ xuống. Giờ khắc này Lorin phảng phất thay đổi cá nhân tựa như, mang theo một cổ thần linh như vậy lãnh đạm ý, cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, Lorin một kiếm chém xuống, một đạo phảng phất có thể đốt sạch thương khung hỏa diễm, trong giây lát lóe lên mà ra, hóa thành một mảnh thao thiên hỏa biển, che đậy xuống, một cổ kinh người vô cùng sốt ruột ý, trong nháy mắt hạ xuống hiện trường, không khí vô cùng sốt ruột vặn vẹo. Nóng bỏng khí tức bao phủ bốn phương tám hướng, ép mọi người không khỏi lui về phía sau mấy bước, mồ hôi đầm đìa, hỏa diễm, Onigumo bộ dạng sợ hãi cả kinh, không kịp ngẫm nghĩ nữa ban đầu tin chiến sự, liền muốn né tránh, bất quá thân thể ở vào cực nhanh vọt tới trước trạng thái. Đối mặt cái này từ bốn phương tám hướng ầm ầm mà phát cáu diễm, căn bản là không cách nào thoát được. Hô! Biển lửa bốc hơi lên, không khí đều bị nóng hơi hơi vặn vẹo, kia ngọn lửa màu đỏ thắm trực tiếp đem Onigumo toàn bộ chiếm đoạt, như thể khoa trương phóng hỏa. Chẳng lẽ là hệ lô gia thiêu thiêu quả thực? Không, rõ ràng có khác biệt. Sở hữu không biết Lorin năng lực hải quân các tướng lãnh đều là sắc mặt chấn động, như thể nổ tung hỏa diễm, thậm chí vượt qua bọn họ đối hỏa diễm hiểu. Ngọn lửa kia phảng phất sinh sôi không ngừng, rõ ràng là hủy diệt hết thảy hỏa diễm, lại lộ ra một cổ kỳ dị sinh cơ, phảng phất có thể thai nghén sinh mệnh. Ngọn lửa này, Akainu đều có chút ngồi không yên, khuôn mặt có chút động. Tại hắn cảm ứng trong, ngọn lửa này có loại cực kỳ đặc biệt kỳ dị lực lượng, chấn nhiếp nhân tâm. Càng làm cho hắn không thoải mái là, ngọn lửa này mang theo một loại lăng giá thế gian cao quý đặc chất, không có người nào có thể sánh bằng, phảng phất ngay cả hắn nham thạch cũng không được. Cái này loại phảng phất trời sinh tự hào, để cho hắn có chút rộn ràng. Akainu nhìn chằm chằm đạo kia hỏa diễm, nheo lại con mắt quan sát hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, có chút ý tứ, bất quá chỉ có loại trình độ này nói. Chấm ngoặc kép, Lorin hỏa diễm cố nhiên làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Nhưng ở Akainu xem ra, đối với có được nham tương quả thực hắn mà nói, không có chút nào uy hiếp. Dù sao hắn nham thạch, nhưng là lăng giá tại hỏa diễm trên năng lực. Ngay trong nháy mắt này, một cổ làm người ta bộ dạng sợ hãi xé ý, bỗng nhiên hạ xuống biển lửa, dường như muốn đem hết thảy đều xé nát. Suy suy, Onigumo thân ảnh đột nhiên xoay tròn, tám thanh kiếm vén lên thao thiên kiếm khí. Đây là độc trúc cho hắn áo nghĩa, kết hợp hải quân lục thức cùng với kiếm thuật khai phát ra tới chiêu thức. Từng đạo sáng chói kiếm khí càn quét mà ra, một cái trên cố nhiên không cách nào cùng trước kiếm khí sánh bằng. Nhưng về số lượng, lại phảng phất vô cùng vô tận. Ta cũng không hội, sẽ, nhận thua. Onigumo tiếng giống giận vang dội toàn trường, như nước thủy triều kiếm khí quét về phía bốn phương tám hướng. Cả người giống như là kiếm khí động cơ một dạng, không vài đạo kiếm khí bắn ra, xuyên thấu biển lửa, chém về phía bốn phương tám hướng. Uy thế bực này, để cho chung quanh phụ trách ngăn trở công kích hải quân trung tướng đều là sắc mặt phát khổ. Một chút người xem la hoảng lên, thần sắc hốt hoảng, tường băng. Lúc này, trên đài cao đột nhiên truyền tới một tiếng lười biếng thanh âm. Cơ hồ ngay tại tới trong nháy mắt, không ngừng bốn đạo tường băng đột nhiên từ bốn phía lôi đài dâng lên. Dưới ánh mặt trời phản xạ trong suốt ánh sáng, khanh khanh, không vài đạo kiếm khí nổi giận chém tới, lại chỉ kéo xuống mấy phần băng tiết, toàn thể vẫn không nhúc nhích. Câu ra đại tướng ra tay, tất cả mọi người đều là bình tĩnh lại, bất chấp đối với, đúng, Aokiji thực lực thán phục, liền vội vàng nhìn về phía trong sân chiến đấu. Đang lúc bọn hắn nhìn sang trong nháy mắt, liền thấy tràn đầy thiên hỏa biển đột nhiên run lên, chợt trong giây lát xoay tròn. Ở nơi này loại cực nhanh xoay tròn bên dưới, không vài đạo kiếm khí cũng không còn cách nào đột phá, lại bị hỏa diễm trực tiếp xoắn nát, hết thảy tiêu tan vô hình. Mọi người rung động giữa, một thanh nước sơn hắc kiếm nhận đột nhiên cắt ra hỏa diễm vòng xoáy. Onigumo từ trong chật vật chạy ra khỏi, hóa thành chân nhện mấy bó buộc tóc dài, đều là tùng kéo ở một bên, trên khuôn mặt có mấy phần màu đen kịt, hiển nhiên bị nóng không nhẹ. Lợi hại, mắt nhìn đỏ lên lưỡi kiếm, Onigumo âm thầm thán phục, không khỏi nhìn về phía Lorin. Kia thao thiên hỏa diễm tại Lorin bên người lại cực kỳ ngoan ngoãn, thậm chí cũng không có nổi lên Lorin một chút y phục góc. Tầng tầng lớp lớp hỏa diễm, giống như là đợt sóng một dạng vây quanh Lorin. Hỏa diễm quân vương, khái chi bằng là, nhìn cái này kỳ dị thậm chí có thể xưng thần dị một màn. Onigumo sắc mặt rung động, không khỏi khổ sở lắc đầu, dừng lại sinh mệnh trả lại, đem kiếm tất cả cất xong. Lorin cũng không có tiếp tục công kích, chẳng qua là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Ngọn lửa này, chấm ngoặc kép, nóng bỏng nhiệt độ cho dù là chạy ra khỏi biển lửa, Onigumo đều có chút chịu không? Không khỏi mở miệng nói. Người thắng, trước Lorin chỉ bằng vào kiếm thuật cùng Haki, lại đủ để cùng hắn chống lại. Lúc này triển lộ ra cái này loại kinh khủng hỏa diễm năng lực, hắn sẽ thấy cũng không phải đối thủ. Đây là tốt nghiệp khảo hạch, không phải liều mạng tranh đấu, không cần phải cường chống tới cùng, dứt khoát nhận thua sự tình. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đã lâu, trong sân hỏa diễm dần dần tắt, chỉ còn dư lại một mảnh cháy đen. Yamakaze nhìn trong sân cảnh tượng, mắt hiện lên kỳ dị. Ngọn lửa này tựa hồ mạnh hơn, bất quá hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói còn mang theo một chút giọng run rẩy. Lorin, chiến thắng. Theo Yamakaze tuyên bố kết quả, Onigumo ảm đạm thối lui. Trên khán đài không ngoài dự liệu truyền tới một trận tiếng nghị luận. Lorin kỳ lạ hỏa diễm là một cái đề tài, nhưng quan trọng hơn là Lorin đánh bại chi bộ trung tướng, hơn nữa còn là mạnh nhất chi bộ trung tướng Onigumo. Đây chính là đại tướng mới có thể làm đến sự tình. Tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn về phía Lorin trong ánh mắt, lại cũng không có một chút dè đặt ý. Tại thực lực này vi tôn thế giới, Lorin bày ra thực lực thiên phú, đã đủ để cho bọn họ dùng ngang hàng ánh mắt nhìn đợi. Ồn ào náo động bên trong. Trên đài cao Tam đại tướng, nguyên soái Sengoku cùng với Gap Zephyr đám người chính là hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn lôi đài, phần này an tĩnh rất nhanh lan tràn ra. Tất cả mọi người đều là ngoan ngoãn im miệng, im lặng nhìn chăm chú trên đài thiếu niên. Anh, Tashiji, ba nữ tử nắm chặt nắm tay nhỏ, khẩn trương nhìn trên đài. Còn như Smoker các loại, chờ, tinh anh doanh học sinh, cũng không dám thở mạnh thoáng cái. Thật chặt nhìn trên đài, tất cả mọi người đều ánh mắt đều hội tụ ở trên lôi đài. Nhìn đạo kia tuổi trẻ thân ảnh, sau đó, nhưng chính là khiêu chiến bản bộ trung tướng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.